tốt nhất con rể, chương 61, đại ca ca ta sai rồi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, huống chi Lôi Gia Nam Nhi. Thế nhưng tại Gia Gia sống chết trước mặt, Lôi Tuấn dưới gối không có hoàng kim. Gió mang theo nước mưa đập tại Lôi Tuấn trên mặt hết sức thanh lãnh, hắn phảng phất cảm giác không thấy, hình dáng rõ ràng trên mặt viết đầy kiên nghị. Gia Gia đã nói với hắn, người đều muốn vì chính mình hành vi gánh chịu hậu quả, mà bây giờ, hắn ngay tại gánh chịu hậu quả, nếu hắn tùy tiện tự đại cùng không coi ai ra gì chọc giận Lâm Vũ, vậy hắn liền muốn tiếp nhận nên có trừng phạt. Hắn thậm chí cảm thấy phải loại này trừng phạt còn chưa đủ, cho nên thần sắc tỏ ra phá lệ hèn mọn. Lôi đại thiếu, mời trở về đi, thân ngươi kiều thịt mắc, vạn nhất có nguy hiểm ta có thể đảm nhận đợi không? Dậy nổi, Lâm Vũ mắt nhìn quỳ gối bên ngoài Lôi Tuấn, thần sắc lãnh đạm cúi đầu tiếp tục chỉnh lý chính mình sổ sách. Lôi Tuấn biết sai rồi, khẩn cầu tiên sinh mau cứu gia gia của ta. Từ trên xuống dưới nhà họ Lôi, vô cùng cảm kích. Lôi Tuấn thanh âm cao vút đảo, hắn hạ quyết tâm, nếu như hôm nay Lâm Vũ không đáp ứng, vậy hắn tùy tiện quỳ một ngày, nếu như ngày mai Lâm Vũ còn không đáp ứng, vậy hắn tùy tiện quỳ hai ngày, một mực quỳ đến Lâm Vũ đáp ứng mới thôi, có thể quỳ đến gia gia không hành vi chi. Lâm Vũ lại không có phản ứng, hắn cúi đầu phối hợp vội vàng trong tay sự tình. Kỳ thật Lâm Vũ đối với Lôi lão bệnh tình đã hiểu rõ như ngực, đã sớm dự định xuất thủ cứu giúp, sở dĩ liền một mạch cự tuyệt, bất quá là vì cho Lôi Tuấn lớn cái giáo huấn. Hôm trước Tống lão cùng Lôi Tuấn sau khi gọi điện thoại xong, Lôi lão tùy tiện gọi cho Lâm Vũ, nói rõ với hắn Lôi lão tình trạng. Lâm Vũ sau khi nghe xong thật cũng không nói nhất định có thể trị, chỉ nói là vấn đề không lớn. Tống lão đại hỉ, đối với Lâm Vũ khiêm tốn hắn vậy mà hết sức rõ ràng, nếu như Lâm Vũ nói không chắc cái kia trên cơ bản vấn đề không lớn, nếu như Lâm Vũ nói vấn đề không lớn, đó chính là 100% không có vấn đề. Biết được Lôi lão có thể cứu về sau, Tống lão phá lệ cao hứng, bất qua ứng với Lâm Vũ yêu cầu, hắn cũng không có đem trò chuyện nội dung nói cho Lôi Tuấn, cho nên mới có Lôi Tuấn tam thỉnh Lâm Vũ. Tiểu Tuấn ca ca, người ở chỗ này làm gì a? Mau dậy đi. Lúc này một cái trong trẻo thanh âm truyền đến, sau đó một cái thân mặc đồng phục cảnh sát nữ tử che dù bước nhanh chạy tới, đưa tay ý đồ túm Lôi Tuấn lên. Tết Ngưng tủ, sao ngươi, lại tới đây? Lôi Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là vệ Tuyết Ngưng, không khỏi hơi kinh ngạc. Rất lâu không thấy, vệ Tuyết Ngưng trổ mã hết sức xinh đẹp, hai con mắt vừa lớn vừa sáng, làn da trong trắng lộ hồng tựa như chín mọng cây đào mật, thân hình cũng là không có chọn, chân dài, eo nhỏ ưỡn ngực bờ mông, một thân đồng phục cảnh sát mặc lên người lưu loát thoải mái, rất có vài phần khí khái hào hùng. Ta đến xem Lôi Gia Gia, bọn hắn nói ngươi tới nơi này, ta lại tới. Vệ Tuyết Ngưng đem dù đánh tới Lôi Tuấn trên đầu, hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi quỳ gối nơi này làm gì a? Mau dậy đi. Vệ Tuyết Ngưng một bên nói một bên lấy tay túm Lôi Tuấn, Lôi Tuấn lắc đầu áy náy nói, ta tới tỉnh Hà tiên sinh cho ta ra ra chữa bệnh, Hà tiên sinh không đáp ứng ta liền không nổi. Người này thế này quá phận, sao, hay là cái bác sĩ đâu, có hay không chút y đức. Vệ Tuyết Ngưng nổi giận đùng đùng nói, ngươi chờ ta đi tìm hắn lý luận lý luận. Vệ Tuyết Ngưng nói xong tùy tiện xông về hồi sinh đường. Tuyết Ngưng tủ, đều là ta sai, Lôi Tuấn còn chưa tới kịp ngăn cản, vệ Tuyết Ngưng liền đã vọt vào, đùng vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, ngươi chính là họ Hà sao? Ngươi có nhân tính hay không, thấy chết mà không cứu sao? Lâm Vũ dương mắt mắt nhìn vệ Tuyết Ngưng, không khỏi khẽ giật mình, dáng dấp xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát hắn còn là lần đầu tiên gặp, đừng nói, thật đúng là có một phong vị khác. Ngươi gần nhất nguyệt sự không điều đi, về sau chú ý khắc chế tính tình. Lâm Vũ cười cười nói. Ngươi nói cái gì, hỗn đản, dám cầm bản tiểu thư nói đùa. Vệ Tuyết Ngưng mở chừng hai mắt lập tức lách mình đến Lâm Vũ một bên, một bàn tay hướng Lâm Vũ trên mặt quạt tới. Lâm Vũ như thiểm điện xuất thủ, một phát bắt được cổ tay nàng, thân thể bỗng nhiên cùng một chỗ cổ tay khẽ đảo, vệ Tuyết Ngưng phù phù một tiếng úp sấp trên mặt bàn, cánh tay bị Lâm Vũ vặn đến phía sau lưng, không thể động đậy. Thả ta ra, ngươi tên khốn kiếp này. Vệ Tuyết Ngưng một bên hô, một bên dùng sức uốn éo người. Bất quá rất nhanh nàng liền không uốn éo, mặt xoát đỏ lên, bởi vì lúc này nàng ghé vào trên mặt bàn chồng mông lên, mà Lâm Vũ vừa vặn đứng ở sau lưng nàng, hai người cách rất gần, nàng uốn éo người thời điểm cái mông khó tránh khỏi đụng phải Lâm Vũ trên thân một chút không nên chạm địa phương. Lưu manh đáng chết ngươi xong đời, vệ Tuyết Ngưng mặt đều đỏ thành quả táo, nghiến răng nghiến lợi mắng. Không có ý tứ ta không? Phải cố ý, Lâm Vũ cũng chú ý tới cái này xấu hổ tư thế, vội vàng bung ra tay, lui về sau một bước. Muốn chết, vệ Tuyết Ngưng âm thanh hung dữ vừa quát, sau đó một chưởng hướng Lâm Vũ trên đầu vỗ tới. Nàng một trường này tốc độ cực nhanh, cường độ cực lớn, nếu là đánh vào người bình thường trên thân tối thiểu phải là rất nhỏ não chấn động. Nhưng Lâm Vũ thân thể lại động cũng không động, cười tùm tìm nhìn qua nàng, mặc cho nàng đánh. Vệ Tuyết Ngưng trong lòng mừng thầm, vậy mà không tránh, nhìn ta đánh không chết ngươi cái đồ lưu manh. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, nàng một trường này vung tới, vậy mà không có đánh trúng, cũng liền kém 0,5cm trường duyên cơ hồ là dán vào Lâm Vũ chóp mũi đánh tới. Không có khả năng a, Vệ Tuyết Ngưng trong lòng giật mình, sau đó cắn răng một cái, bước chân xê dịch lần nữa một. Trường hướng Lâm Vũ trên đầu đập tới, vốn là một trường này tuyệt đối có thể đánh trúng Lâm Vũ mặt thế nhưng nàng toàn bộ cánh tay đều đưa ra ngoài, hay là kém một chút. Vệ Tuyết Ngưng sắc mặt đại biến, cúi đầu mắt nhìn Lâm Vũ hai chân, phát hiện hắn thân thể không nhúc nhích vậy mà đã rời vị trí. Nguyên lai hay là cái người luyện võ. Vệ Tuyết Ngưng hừ lạnh một tiếng, không còn có bảo tồn thực lực mình, thi triển ra chính mình sở học quyền pháp cùng kỹ xảo cách đấu, mãnh liệt hướng phía Lâm Vũ trên thân công tới. Thế nhưng đáng tiếc là, vô luận nàng ra sao dùng sức tay chân từ đầu đến cuối đánh không đến Lâm Vũ trên thân, mỗi lần đều là kém một chút như vậy, thậm chí ngay cả Lâm Vũ y phục đều không có dính vào. Bát quái trường, Lâm Vũ nhìn ra Vệ Tuyết Ngưng chiêu thức sau không khỏi nhíu mày nở nụ cười, đáng. Tiếc học nghệ không tinh a, đánh rắm. Vệ Tuyết Ngưng hai hàng lông mày nhăn lại tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Góc độ quá thấp, khai xoa quá nhỏ, bước chân không thật, cái mông phát lực chưa đủ. Lâm Vũ đang khi nói chuyện khe hở phân biệt lấy tay tại cánh tay nàng, đùi, hông eo cùng trên mông bộp vài cái. Người cái này lưu manh đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Vệ Tuyết Ngưng cảm thụ được trên mông nóng bỏng cảm giác đau triệt để bạo phát, gặp đánh không lại Lâm Vũ, lập tức đưa tay đi móc bên hông súng ngắn. Thế nhưng tại nàng cầm súng chỉ hướng Lâm Vũ sát na, đột nhiên phát hiện Lâm Vũ vậy mà không thấy. Tùy tiện cầm súng chỉ vào người khác thế nhưng là không lễ phép nha. Lâm Vũ thanh âm vừa vang lên, một giây sau Vệ Tuyết Ngưng trong tay súng tùy tiện không thấy, sau đó Lâm Vũ lách mình ngồi ở trên mặt bàn, ngón trỏ ôm lấy nàng súng nhàn nhã truyền. Khẩu súng trả lại cho ta. Chấm, Vệ Tuyết Ngưng sắc mặt trắng nhợt hết sức vội vàng, phải biết cảnh sát ném súng thế nhưng là lớn hơn. Vừa mới nói xong nàng tùy tiện nhào tới thế nhưng mặc nàng cố gắng thế nào cũng đoạt không qua tới. Trả lại cho ngươi cũng được, bất quá ngươi phải vì ngươi vừa rồi vô lễ xin lỗi. Lâm Vũ một bên tránh một bên cười nói. Mơ tưởng, Vệ Tuyết Ngưng cắn răng nói. Vậy ta cũng đem súng ném tới sau phòng xe rác bên trong, ngươi nếu là không sợ thối, liền chậm rãi tìm đi. Lâm Vũ cười nói, tốt ta giải thích với ngươi. Vệ Tuyết Ngưng nghĩ nghĩ cảm thấy lật rác rưởi quá ác tâm, đành phải thở phì phì nói ra thật xin lỗi, được rồi. Không được, không có thành ý, Lâm Vũ lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Vệ Tuyết Ngưng lạnh lùng trừng mắt, Lâm Vũ, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, bất quá tên khốn kiếp này thân thủ thật sự là quá lợi hại, nàng căn bản đánh không lại. Ngươi nói tiếng đại ca ca ta sai rồi, ta liền đem súng trả lại cho ngươi. Lâm Vũ nhìn xem nàng cười tủm tỉm nói ra, ngươi nằm mơ. Vệ Tuyết Ngưng tức giận sắc mặt đỏ bừng, vậy quên đi, ta còn là ném xe rác bên trong đi. Lâm Vũ thở dài, chuyển thân muốn đi ra ngoài. Đại ca ca, ta sai rồi. Vệ Tuyết Ngưng khó khăn đem mấy chữ này từ trong hàm răng gạt ra, hốc mắt đã ngập đầy nước mắt, ủy khuất không thôi, nàng đã lớn như vậy, hoành hành bá đạo đã quen, bên người xú nam nhân cho tới bây giờ đều chỉ có bị đánh phần, ai dám thế này khi dễ qua nàng. Tốt ta tha thứ ngươi, nhanh cho. Lâm Vũ xem xét đem Vệ Tuyết Ngưng chọc khóc vội vàng đem súng còn đưa nàng, không có cách nào, hắn. Tâm ruột quá mềm, từ trước đến giờ không thể gặp nữ nhân khóc. Vệ Tuyết Ngưng đoạt lấy Lâm Vũ trong tay súng, chuyển thân muốn đi ra ngoài, bất quá đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về Lâm Vũ, hàm chứa nước mắt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ liền đi cho ta lôi ra xem bệnh, nếu không ta liều mạng cũng muốn giết ngươi. Tốt xem. Lâm Vũ cười lắc đầu, vậy mà cảm thấy Vệ Tuyết Ngưng dưng dưng giả bộ hung ác bộ dáng có chút đáng yêu. Lâm Vũ cầm lên cần đồ vật về sau tùy tiện cùng Vệ Tuyết Ngưng cùng đi ra hồi sinh đường. Hà tiên sinh, Lôi Tuấn nhìn thấy Lâm Vũ đi ra kích động không thôi. Đi thôi, Lôi đại thiếu, ta đi giúp ra ngươi xem bệnh. Lâm Vũ ngữ khí không khỏi hòa hoãn mấy phần, Lôi Tuấn cái quỷ này không khỏi không có để cho hắn tâm sinh xem thường, ngược lại làm cho hắn tâm hoài. Tình ý, vì mình quan tâm người, có thể đem cái gọi là tôn nghiêm quên sạch sành xanh, đây mới là thiết huyết chân nam nhân. Đa tạ Hà tiên sinh, Lôi Tuấn trong lòng đại hỉ, vội vàng đứng dậy, nhưng bởi vì quỳ quá lâu, khớp nối cứng ngắc một cái lảo đảo quẳng hướng trên mặt đất. Lâm Vũ một cái khoác lên hắn cánh tay, Lôi Tuấn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm truyền đến, chính mình hai chân cảm giác cứng ngắc vậy mà đột nhiên biến mất, không khỏi chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ mỉm cười vỗ vỗ hắn vai, kêu hắn chui vào trong xe. Ba người đuổi tới trại an dưỡng thời điểm, chỉ gặp trong phòng nhiều một vị mặc áo choàng trắng nam tử tóc hoa râm, nhìn niên kỷ không nhỏ, lúc này đang cúi người thay Lôi lão làm lấy châm cứu. Viện trưởng, vị này là... Lôi Tuấn không khỏi hiếu kỳ hỏi. Áo, Lôi công tử, vị này là ta buổi sáng từ Lăng An mời đi theo trung y chuyên gia Tiêu lão, tại Lăng An thậm chí toàn bộ Giang Nam danh khí, gần với Tống lão. Viện trưởng cung kính nói, hơi có chút đắc ý Tiêu lão thế nhưng là nhìn hắn mặt mũi mới đến. Không cần làm phiền hắn, ta mời tới Hà thần y, Lôi Tuấn khách khí nói, ngữ khí không còn một chút sắc bén, Lâm Vũ cho hắn ăn ba ngày này bế môn canh quả thực để cho hắn được lợi rất sâu. Hà thần y, ngươi thỉnh gì thần tiên tới cũng không dùng được. Tiêu lão nghe xong có người tự xưng thần y, nhịn không được châm chọc một tiếng, ta cho ngươi biết, ra ra ngươi cái bệnh này là không thể nghịch biết cái gì ý tứ sao. Lão tiên sinh, mọi thứ đừng bảo là thế này tuyệt đối đi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, ngươi hay là nhìn xem lão gia tử bệnh tình lại nói tiếp đi. Tiêu lão lặng lẽ quét Lâm Vũ một chút bởi vì mới từ Lăng An tới nguyên nhân, hắn cũng không nhận ra Lâm Vũ. Sau đó hắn xông bên cạnh hộ lý vẫy tay, nói ra, đem vừa vỗ ngực thấu cùng ít quang mảnh cho hắn nhìn xem. Hộ lý vội vàng đem đập tốt phiến tử cầm tới Lâm Vũ, Lôi Tuấn cùng Vệ Tuyết Ngưng ba người trước mặt chỉ vào phiến tử giảng dài lên, đôi phổi hoa văn tăng to, ngực trái màng đã tăng dày dính liền, sườn trái cách sừng cũng bị cùn, mà lại bên trong có di truyền tính chất lỏng, trái cách hoạt động hạn chế, trái bên trên phổi cổ xưa tính bệnh lao phổi, lá phổi từ từ héo rút, phổi sợi hóa tăng lên. Phổi sợi hóa, Lôi Tuấn nghe xong mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, kém chút té xỉu. Đối với cái danh từ này hắn không xa lạ gì, bởi vì hắn một cái chiến hữu phụ thân chính là loại bệnh này. Loại bệnh này đúng là không, thể nghịch tỷ lệ tử vong so đại đa số khối u còn cao, nghe nói người bệnh chẩn đoán chính xác sau bình quân sinh tồn thời hạn không cao hơn 3 năm. Lấy ra ra hắn loại trạng thái này, coi như tỉnh lại, chỉ sợ cũng sống không được mấy tháng. Lâm Vũ nhíu lại quang phiến nhìn hồi lâu trầm mặc không nói, phổi sợi hóa điểm ấy là Tống lão không có bàn giao đến, xem tới Lôi lão xuất hiện phổi sợi hóa thời gian cũng không dài. Không nghĩ tới bệnh tình so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Người trẻ tuổi, ngươi bây giờ còn dám phóng cuồng ngôn, nói mình có thể chữa sao? Tiêu lão đối với Lâm Vũ hiện tại làm khó biểu lộ rất hài lòng, nhìn về phía hắn thần sắc hơi có chút khinh thường. Loại này học chút ra lông, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn người trẻ tuổi, hắn gặp thật sự là nhiều lắm. Cách chương,